Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1181, chương 1181, khoe khoang kỹ xảo. Cùng là một người, mặt đối khác biệt đối tượng tâm lý phòng tuyến là hoàn toàn khác biệt. Tựa như lúc này trong trang viên 6 cái yêu tinh, nếu như là người khác, dù là cùng Simon một dạng anh tuấn xuất khí, nhưng chỉ là một cái bình thường tiền lương giai cấp. Muốn cùng yêu tinh nhóm lôi kéo tay nhỏ, khả năng đều muốn hao tốn sức lực truy cầu 10 ngày nửa tháng. Simon tài phú cùng quyền thế vầng sáng lại có thể để hắn trong vòng một ngày đi đến tất cả quá trình. Vẫn là đa tuyến thao tác. Đồng dạng, nếu như lúc này bàn tròn đối diện không phải Simon, mà chính là phố Uôn một cái vừa nhận chức mao đầu tiểu tử. Cùng Tác La Tư nói ngươi thời đỉnh cao đã qua. Sẽ chỉ bị khịt mũi coi thường. Simon mấy câu nói, lại có thể để vị này chính vào phong quang nhất thời khắc tài chính cự ngạc liền bữa sáng khẩu vị. Đều bởi vậy biến mất. Lần nữa trầm mặc một hồi lâu. Tác La Tư rốt cuộc nói. Simon, ta cần phải thận trọng suy tính một chút. Đương nhiên, Simon gật đầu. Hắn cũng sẽ không cảm thấy bởi vì chính mình mấy câu liền có thể để Tác La Tư triệt để chuyển hướng. Bất quá vẫn là nói tiếp, George, giống chúng ta dạng này đều là theo hạ tầng bò lên người. Muốn phải hoàn thành tích lũy ban đầu, nhân sinh tổng cần trải qua mấy lần sao sao đại mạo hiểm. Bất quá, là một người đạt tới đầy đủ độ cao. Càng là mạo hiểm, người biết, quẳng xuống hậu quả liền sẽ càng nghiêm trọng hơn. Tác La Tư nhanh chóng điều chỉnh mình bị đối. Diện người trẻ tuổi nhiễu loạn nỗi lòng. Nói ra. Simon, vấn đề là, ta ưa thích cũng là loại này mạo hiểm cảm giác. Lý giải, tựa như nhà thám hiểm ưa thích không ngừng khiêu chiến cực hạn. Thế mà, ta tin tưởng bọn họ sẽ không tại trước rõ ràng là vách núi lúc còn muốn kiên trì nhảy đi xuống. Mạo hiểm cùng tự sát, là hai chuyện, Tác La Tư phản bác. Simon, ta cảm thấy nước Nga, còn có châu Á bên kia, tình huống còn chỗ đang mạo hiểm phạm trù. Khoảng cách tự sát rất xa. Nước Nga bên kia. Do, ta chỉ là kiến nghị. Rốt cuộc bên kia đầu tư không có quan hệ gì với ta. Nếu như ngươi kiên duy trì ý kiến của mình. Hao tổn cũng là hắn người. Bất quá, châu Á bên này. Nếu như tiếp xuống tới ta cho rằng ngươi có nhảy vọt vách núi khuynh hướng. Ta sẽ chuộc về chính mình tiền tài. Đương nhiên, đây là bí mật chuộc về. Người vẫn như cũ có thể tiếp tục chính mình nếm thử. Vẫn là đạo lý kia. Quỹ lượng tử chỉ là Tác La Tư nắm giữ mấy chục tỷ USD tư bản một cái cách gọi. Dưới cờ bao quát đại lượng nhằm vào khác biệt lĩnh vực quỹ phụ. Phương diện này, quỹ lượng tử tại gom góp tiền tài thời điểm liền sẽ cùng người đầu tư sớm xác định. Cái nào đó quỹ ngân sách dùng cho cổ quyền đầu tư. Cái nào đó quỹ ngân sách dùng tới mua trái phiếu. Cái nào đó quỹ ngân sách dùng cho sao sao hiểm tư bản đối chủng. Như mỗi một loại này, Westeros hệ thống cho Tác La Tư 3 tỷ đô la Mỹ tiền tài cũng là định hướng dùng cho lần này châu Á tài. Chính vận hành, nếu như Tác La Tư quyết dự ý mình dẫn đến tiếp xuống tới tại nước Nga bên kia cách xù hao tổn. Cũng không thể thua thiệt đến Simon bên này. Châu Á phương diện. Westeros hệ thống đầu tư quỹ lượng từ 3 tỷ đô la Mỹ. Khóa chặt kỳ cũng chỉ có một năm. Cuối năm liền sẽ đến kỳ. Đến thời điểm Simon có thể tự do lựa chọn chuộc về. Đây cũng là Tác La Tư đồng dạng chỉ có thể coi là kẻ làm thuê nguyên nhân căn bản. Nếu như người đầu tư đối ngươi bất mãn, chuộc về tiền tài, vậy thì đồng nghĩa với thất nghiệp. Quỹ lượng tử đương nhiên không chỉ Westeros hệ thống cái này một cái người đầu tư. Bất quá, nếu như Simon lựa chọn chuộc về, tin tức truyền ra, lấy Westeros hệ thống sức ảnh hưởng, sinh ra đổ sụp thức quân bài hiệu ứng cũng không phải là không có khả năng. Bởi vậy, dù là Simon nói mình hội bí mật chuộc về, nhưng, thiên hạ nào có không lọt gió tường, nháo tâm một lần bữa sáng, kết thúc về sau. Vừa mới rời đi Simon tại cách Luân Khoa Phu thành phố gần biển trang viên. Tác La Tư thì bấm một vị trợ thủ điện thoại. Peter, là ta, người lập tức sửa sang một chút tất cả quan nước Nga đầu tư hạng mục tư liệu. ta buổi sáng muốn nhìn. Còn có, thông báo nước Nga bên kia đoàn đội, tạm thời dừng lại hết thảy giao dịch, chờ đợi ta hồi phục. Mặt khác, lại thông báo mọi người, còn có châu Á bên kia, chờ ta trở lại Manhattan, tổ chức hội nghị qua điện thoại. Dứt khoát phân phó xong sự tình, Tác La Tư tắt điện thoại, tựa ở xe con trên ghế dựa, nhắm mắt trầm tư, bởi vì trong khoảng thời gian này nắm giữ tiền mặt nhanh chóng gia tăng. Thẳng đến lần này bữa sáng trước đó, Tác La Tư cũng còn một mực tại hướng nước Nga nện tiền. Thị trường chứng khoán, nợ thành phố cùng thực nghiệp tư sản, các loại cuồng mua, nếu như người trẻ tuổi kia phán đoán không sai, hiện tại nhiều mua một phần, tiếp xuống tới thì phải nhờ có một phần. Mà lại, Tác La Tư nội tâm đối với Simon phán đoán đã tin 8 phần. Tác La Tư không phải một cái ưa thích hối hận người. Bất quá, vẫn là Simon chỗ nói. Nếu như phía trước thật sự là vách núi, hắn xác thực sẽ không nhảy. Hiện tại, có lẽ là muốn suy tính một chút nên như thế nào tận lực đền bù vấn đề. Phương diện này, Simon cũng không có cho hắn quá nhiều kiến nghị. Tác La Tư tin tưởng đối phương khẳng định có cùng ứng đối sách. Thế mà, song phương rốt cuộc chỉ là hợp tác, quan hệ cũng không tính chặt chẽ. Simon không có lý do gì cho hắn quá nhiều kiến nghị. Tựa như người trẻ tuổi kia vừa mới bữa sáng lúc nửa là trò đùa nửa là nghiêm túc câu nói kia. Hắn một cái đề nghị, chỉ ít giá trị 2 tỷ đô la Mỹ. Rất quý, nhưng sự thật xác thực như thế. Tiếp đó, một khi kết quả chứng minh đối phương phán đoán không sai. Vô luận là châu Á vẫn là Đông Âu. Vô luận Tác La Tư chính mình có hay không nếm thử vãn hồi. Simon đều giống như hoàn lại hắn từ bỏ công kích người Hồng Kông tình. Bất quá, nghĩ đến Simon cái này một kiến nghị đắt đỏ giá trị. Tác La Tư đột nhiên lại nhớ lại năm ngoái một lần tụ hội phía trên người trẻ tuổi kia nói một câu. Đại ý là hắn rất nhiều bố cục đều tại ngoài sáng. Chính mình hoàn toàn có thể theo phong trào. Đều tại ngoài sáng a. Nếu như đem Simon Westerus trên mặt nổi các loại sản nghiệp bố cục nghiên cứu triệt đề, có lẽ thực sẽ giá trị rất bao nhiêu cái 2 tỷ đô la Mỹ. Lấy quỹ lượng từ ngay sau đó thể lượng, tiếp tục toàn bộ dùng cho tư bản đối trùng không thực tế. Tác La Tư cũng sớm liền bắt đầu đặt chân hắn, tựa như đối nước Nga các phương diện đầu tư, mà lại tương lai càng nhiều tư bản số lượng đều sẽ chuyển hướng những thứ này truyền thống đầu tư lĩnh. Vực, như vậy, Simon Westerus trên mặt nổi bố cục lại có những cái kia. Cân nhắc một lát, Tác La Tư rất nhanh trải vuốt ra cái thứ nhất chọn lựa đầu tiên từ mấu chốt. Trung Quốc, có lẽ, lần này từ bỏ đối Hồng Kông đánh lén, cũng không tính chuyện xấu. Rốt cuộc một khi công kích Hồng Kông, tương lai quỹ lượng tử muốn đi theo người trẻ tuổi kia cùng một chỗ đầu tư Trung Quốc. Khẳng định trở ngại trùng điệp. Bất quá, đây đều là nói sau. Hiện tại vẫn là muốn mặt đối trước mắt vấn đề. Trở lại Manhattan, quỹ lượng tử bản bộ cùng châu Á đoàn đội phụ trách người cũng đã online. Tác La Tư không nói nhảm. Đại khái thuật lại một chút Simon đối châu Á tình thế phán đoán. Sau đó triển khai hội nghị. Thảo luận nội dung cũng là con lừa nhóm, vẫn sẽ hay không tuân theo quy tắc tiếp tục dẫm hố. Nếu như không biết, lại cái kia lấy những cái kia hoàn toàn mới đối sách. Một bên khác, đưa đi Tác La Tư. Simon cũng rất nhanh lên đường. Bởi vì muốn đuổi đi phi trường. Giản Hân, Đào Nguyệt Lôi cùng Trúc Mạc Mạc ba nữ thẳng thắn cùng một chỗ cọ xe. Simon muốn bay hồi Los Angeles. Ba nữ mục đích thì là London. Ba chiếc màu đen Mercedes-Benz rời đi gần biển Trang Viên. Trúc Mạc Mạc lần nữa đoạt đến Simon bên người vị trí. Chờ xe khởi động, nữ hài thân mật dán tại Simon bên người. Ba lạp, đề tài bất chi bất giác nói đến còn lưu tại trong Trang Viên Tần Bất Túy ba cái. Simon, người có phải hay không không quá ưa thích các nàng? Simon một tay ôm lấy bên người kiều nhuyễn thân thể. Một bên đọc lên xe trước cầm tới một cái kịch bản. Thuận miệng nói, thực ta cũng không quá ưa thích các ngươi. Trúc Mạc Mạc nghe đến Simon như thế vô tình ngôn ngữ. Giả bộ bất mãn ngao ô một chút. cắn về phía nam nhân lỗ tai. Đương nhiên sẽ không dùng lực. Nghịch ngợm dưới, Trúc Mạc Mạc một lần nữa ngồi xuống, cùng một chỗ nhìn về phía nam nhân trên gối kịch bản. Nàng vừa mới nhìn thấy qua tên, ta bạn tốt nhất hôn lễ. Hiển nhiên là phim tình cảm. Chỉ là, ngày bình thường Trúc Mạc Mạc nhìn đến tiếng hoa thư tịch cũng nhức đầu. Trước mắt trên trang giấy lít nhà lít nhít từ đơn tiếng Anh. Chỉ kiên trì một phút đồng hồ thì lập tức nản chí. Gặp nam nhân nghiêm túc bộ dáng, Trúc Mạc Mạc hơi hơi do dự, vẫn là không có lại mở miệng quấy rầy. Thẳng thắn gối lên Simon đầu vai nheo mắt lại. Tối hôm qua vẫn là rất mệt mỏi. Thực a, Trúc Mạc Mạc là muốn hỏi. So sánh Tần Bất Túy, nam nhân là không phải càng thích các nàng ba cái. Nhà đầu đối với cái này đã có suy đoán. Đến mức đáp án là cũng không phải. Đối với nữ nhân bên cạnh, Simon đúng là khác nhau đối đãi. Nguyên nhân cũng không phải một ngày thì hình thành. Đại khái xem như rất nhiều nhân sinh lịch duyệt kết hợp. Tỷ như đã từng Robert X nói qua một cái chuột miền đất hứa thí nghiệm. Đó là một lần party phía trên mọi người tụ hội nói chuyện phiếm. Thảo luận có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch một khi thực hiện. Xã hội loài người tiến vào vật chất cực lớn phong phú thời kỳ. Không có giàu nghèo, không có có giai cấp, kết quả sẽ như thế nào? Chuột miền đất hứa ở một mức độ nào đó thì nghiệm chứng vấn đề này đáp án. Tất cả chuột tại áo cơm sung túc tình huống dưới không có không hạn chế địa tự do sinh hoạt tự do. Sinh sôi, kết quả, miền đất hứa sau cùng lấy bi thảm sụp đổ mà kết thúc công việc. Đây là Simon sau khi sự việc xảy ra tra được tài liệu cạn kẽ. Kết hợp với cuộc đời mình lịch duyệt, Simon đến ra kết quả là giai cấp là tất yếu. Chứng cứ ngay tại thiên nhiên, lớn đến đàn sư tử, nhỏ đến con kiến, phàm là trên cái tinh cầu này lưu giữ tục trăm ngàn vạn năm kiểu quần cư sinh vật. Cơ bản đều có giai cấp phân chia, có lẽ rất nhiều người không muốn thừa nhận, nhưng, nhân loại cũng giống như thế. Hơi chút chú ý xuống thì không khó phát hiện, tự thân xuống kim tự tháp hình giai cấp cấu thành, thực thì cùng loại với hình tam giác kết cấu. Mọi người đều biết. Hình tam giác là vững chắc nhất một loại bao nhiêu kết cấu. Simon bên người rất nhiều nữ nhân. Tuy nói sẽ không quá tận lực. Bất quá, chính như Trúc Mạc Mạc chỗ cảm thụ đến như thế. Quả thật có rõ ràng thân sơ xa gần. Tựa như Legacy trong trang viên hai cái Jenny. Chuyện đương nhiên kim tự tháp tầng cao nhất. Jeanette thường xuyên sẽ đem Simon bên người bình hoa nắm tới điều giáo. Thậm chí ngẫu nhiên làm không có mấy cái. Simon đều xưa nay sẽ không biểu thị bất mãn. Bởi vì Simon tán thành Jeanette tại bên cạnh mình trong nữ nhân kim tự tháp tối cao cấp vị trí. Đồng thời tin tưởng đây đối với Westeros gia tộc mà nói là có lợi. Không chỉ có như thế. Tuy nói Legacy trang viên sinh hoạt so sánh bình thản. Nhưng so sánh bên người hắn nữ nhân. Simon trước mắt vượt qua một nửa thời gian như cũ là ở tại Legacy trang viên. Trừ thâm căn cố đế truyền thống gia đình khái niệm, một phương diện khác, vẫn là xuất phát từ bảo trì hai cái Jenny địa vị duyên cớ. Hai cái Jenny về sau, cũng là có được chính mình hài tử nữ nhân, mà lại đồng dạng có chỗ phân chia. Tiếp đó, hắn rất nhiều oanh oanh yến yến, cơ bản cũng là bằng Simon yêu thích, thậm chí tâm tình. Simon hôm qua đọc Hàn Phi Tử, thích nhất phong trinh một phần, đọc rất nhiều lần. Nghĩ lại rất nhiều, bên trong một đoạn cũng càng thêm sáng tỏ hắn trước kia chỉ là tùy ý tâm tư. Vợ sau tiện mà tì thiếp quý, thái tử thấp hèn mà con thứ tôn, tướng phòng nhẹ mà điển gặp nặng, như thế thì trong ngoài ngoan người, có thể vong, nơi này ngoan không phải nhu thuận chi ý, mà chính là điên đảo, rời bỏ, hơn 2000 năm trước một phần vong trinh. Giải rác 1500 dư chữ. Đối với tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ đều có cảnh cáo. Dù là hơn 2000 năm sau hiện tại, vẫn như cũ có thể tại công tác sinh hoạt các loại các mặt cho quá nhiều người dẫn dắt. Cách Luân Khoa Phu gần biển trang viên bên trong, Simon mang theo Trúc Mạc Mạc bọn người rời đi về sau. Trong trang viên nhất thời quạnh quẽ xuống tới Tần Bất Túy, Khương Mễ cùng Trầm Khuê ba cái nữ hài lại không có thể nhàn rỗi. Theo thường lệ bị nữ quản gia tự mình giảng giải sau này các loại hạng mục công việc. Sau đó, chọn nhà, chọn xe, chọn lựa nữ hầu, vụn vụn vặt vặt một đống lớn sự tình. Thẳng tới giữa trưa, ba cái nữ hài bên trong. 23 tuổi Khương Mễ xem như tính tình so sánh kiêu ngạo cao lạnh một cái. 19 tuổi Trầm Khuê có chút nước chảy bèo trôi. Ngược lại là vừa mới 18 tuổi Tần Bất Tý thứ nhất thoải mái. Mà lại hoàn toàn không sợ bị trò mèo. Đối cái gì không hiểu thì biết hỏi thăm. Hy vọng được cái gì cũng sẽ không che giấu chút nào địa tranh lấy. Toàn bộ buổi sáng, Khương Mễ cùng Trầm Khuê lời nói không nhiều. Đại bộ phận đều là Tần Bất Tý đang nói. Biệt thự một gian phòng làm việc bên trong. Đại khái nói xong tất cả chi tiết. Sau cùng ký một phần chung thân hiệp nghị bảo mật. Đem hợp đồng đưa cho đối diện nữ quản gia Enzo Davis. Tần Bất Tý lập tức lại hỏi. Davis nữ sĩ, trừ phía trên đông khu biệt thự, chúng ta có thể thường xuyên đến bên này ở sao? Nữ quản gia duy trì chính mình nhất quán kiên nhẫn cùng chuyên nghiệp. Không có chút nào đối Tần Bất Tý toàn bộ buổi sáng các loại nhỏ vụn vấn đề biểu thị không kiên nhẫn. Nghe vậy dùng mấy năm lặng lẽ học tập xuống tới đã tương đương lưu loát tiếng Trung nói. Cái này cần lão bản đồng ý. Bất quá, dựa theo thông lệ, các ngươi không cần vội vã rời đi. Có thể ở chỗ này ở vài ngày. Tần Bất Tý nghe xong, lại xác nhận nói. Ngươi là ý nói, chúng ta ở vài ngày cũng không có vấn đề gì. Nhưng chỉ cần rời đi, lại nghĩ trở về, liền cần được đến Simon đồng ý. Enzo gật đầu. Đúng, sau đó Tần Bất Tý lập tức lại nói. Thế nhưng là, chúng ta không có Simon phương thức liên lạc. Enzo nữ sĩ, người có thể cho chúng ta một cái sao? Nữ quản gia lắc đầu. Xin lỗi, Tần tiểu thư, các ngươi có chuyện gì? Chỉ có thể liên hệ ta. Nếu như là rất trọng yếu sự tình, ta mới có thể thay chuyển đạt cho lão bản. Tần Bất Tý có chút thất vọng a một tiếng. Chính muốn tiếp tục nói cái gì? Cửa có nữ hầu dùng tiếng Anh nhắc nhở. Nữ quản gia đáp ứng một câu, lại chuyển thành tiếng Hoa. Đối ba cái nữ hài nói, các ngươi chọn lựa người hầu đến, trước trông thấy các nàng đi. Nói ba vị xuyên tiêu chuẩn màu đen OL 600 cô nàng đã vào cửa. Ba vị người hầu, bình quân xuống tới mỗi cái nữ hài chỉ có một cái, mà không còn là trước kia hai cái. Cái này tính toán Simon hôm qua đọc Hàn Phi Tử về sau kết quả. Bởi vì muốn khác nhau đối đãi, không chỉ là người hầu số lượng giảm phân nửa, ba cái cô nương nguyệt lệ cũng theo đã từng 20.000 đô la Mỹ hạ thấp 10.000 đô la Mỹ. 20.000 hoặc 10.000 đối với hiện tại Simon mà nói cùng 2 sen Kazumi phân không sai biệt nhiều. Bởi vậy cũng là nhìn tâm tình. Nữ quản gia tiếp vào chính mình lão bản trước khi đi cố ý viết xuống một chương bàn giao việc này. Lời ghi chép, không chỉ có không có bất kỳ cái gì nghi vấn địa làm theo. Còn phỏng đoán chính mình lão bản tâm tư. Vô cùng tự nhiên tại hắn chi tiết đãi ngộ bên trên tiến hành rút lại điều chỉnh. Ba cái nữ hài đương nhiên không biết những thứ này. Mỗi tháng 10.000 đô la Mỹ nguyệt lệ. Đối với các nàng mà nói đều là khoản tiền lớn. Cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn. Mắt thấy ba vị người hầu vào cửa. Mọi người đứng dậy, lẫn nhau bắt chuyện giới thiệu. Ba vị cô nàng, hai cái phía Tây gương mặt, một vị châu Á gương mặt. Michelle Silver Fox, 23 tuổi, thân cao 172cm, vận động điền kinh viên xuất thân. Quản gia nữ vệ, Catherine Seth, 22 tuổi, thân cao 171cm. Cono tốt nghiệp đại học. Quản gia nữ hầu Trầm Lân Cận, 30 tuổi, thân cao 167cm. Tên tiếng Anh Linda, đến từ Trung Quốc, Oklahoma Đại học Kinh tế Chính trị học tiến sĩ. Quản gia nữ hầu, đây là nữ quản gia theo đề nghị ba cái nữ hài cùng một chỗ chọn lựa ra phối trí. Chủ yếu là Trầm Lân Cận, ba cái nữ hài đều đến nước Mỹ không có mấy tháng. Tiếng Anh năng lực chỉ giới hạn ở thường ngày đơn giản giao lưu. Bởi vậy tốt nhất phối một cái có thể thành thạo sử dụng tiếng Hoa cùng tiếng Anh thường ngày phiên. Dịch, tựa như lúc trước Trúc Mạc Mạc các nàng bên người Triệu An Ni một dạng. Nói đi thì nói lại, nữ quản gia cho ra trong danh sách có rất nhiều lựa chọn. Ba nữ để cho nàng có chút ngoài ý muốn lựa chọn tuổi tác lớn nhất Trầm Lân Cận. Phải biết, 30 tuổi, đã là quản gia nữ hầu nữ vệ thông báo tuyển dụng tuổi tác hạn mức cao nhất. Vị này dẫm lên cửa chót hạm nhận chức quản gia nữ hầu lớn tuổi Trung Quốc cô nương. Nếu như tiếp xuống tới 1-2 năm không có phù hợp thuộc về chức vị, chẳng mấy chốc sẽ mất đi quản gia nữ hầu thân phận. Tại Westeros hệ thống an bài xuống thu hoạch được một công việc bình thường. Bất quá, nữ quản gia trải qua vô tận thế sự, rất nhanh nghĩ rõ ràng. Chính là bởi vì Trầm Lân Cận tuổi tác lớn nhất, mới bị ba cái nữ hài chọn chúng. Chủ yếu là cái kia xem ra rất thông minh Lâm Không Say đề nghị. Đến mức nguyên nhân, quản gia nữ hầu nữ vệ, vô luận là loại nào quốc tịch màu da, trên cơ bản đều vô cùng xinh đẹp. Đối với nữ nhân mà nói, xinh đẹp đương nhiên thì mang ý nghĩa uy hiếp, mà vị kia Tần tiểu thư đại khái là cảm thấy, so sánh hắn cùng tuổi hậu tuyển nữ hầu, tuổi tác lớn một số Trầm Lân Cận, đối với các nàng ba cái cô nương trẻ tuổi uy hiếp nhỏ nhất. Đại khái còn lấy lý do này thuyết phục hai nàng khác. Dưới tình huống bình thường, loại ý nghĩ này đương nhiên không sai. Chỉ tiếc, chính mình lão bản đặc biệt thích tựa hồ không quá bình thường. Nữ quản gia đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Chỉ là thoáng cảm thấy có chút buồn cười. Mà lại rất hiếu kỳ lại chờ mong. Phải biết, căn cứ nữ quản gia thời gian dài quan sát. Chính mình lão bản không chỉ có ưa thích thành thục một số nữ nhân. Hơn nữa còn càng thêm lại tốt nữ nhân thông minh. Hiện tại, ba cái tựa hồ không thế nào thông minh cô gái trẻ tuổi. Lại là chọn một cái 30 tuổi xinh đẹp nữ tiến sĩ tại bên cạnh mình. Dựa theo Trung Quốc một cái thành ngữ, tương lai, không biết cái này ba cái cô nương lựa chọn, có phải hay không là, cái kia, biến khéo thành vụng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.